Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, lừa gạt cùng lẫn nhau lừa gạt tranh đấu. Thượng, Lữ Đạo Công thanh âm trừ khử tại Càn Khôn bên trong. Thế là hồng trần cảnh nội, rất nhiều tiên thánh tại ngắn ngủi yên tĩnh sau đó. Tùy theo nghe thấy, chính là cái kia tại treo cao cửu tiêu bên trên 36 chuôi thiên cương đao. Những này tiên đao ngay tại kịch liệt kêu run, thiên địa đại chiến, thậm chí cả liên lụy đến thiên cương đao. Mỗi một lần chém giết, cũng hoặc thi đấu, nếu là có thể được một thanh thiên cương đao lạc tắc thì chính mình chính là hậu cố vô ưu. Tiên thánh, có lẽ hiện tại hẳn là thay cái xưng hô. Tại địa người xưng là đạo quân, tại thiên người gọi là đạo chủ. Chính là mọi người suy nghĩ thời điểm, cái kia 36 đao xé khai thiên mạc, một sát na, vô số nắm giữ khai thiên chi binh giả, phàm ở âm thổ bên trong, hoặc hóa sơn nhạc, hoặc thành cự mộc, hoặc đem chính mình chôn cất người, đều bị 36 chuôi thiên cương đao tiếp dẫn vào vô tận dương thiên. Mà trái lại, cũng có vô số tiên thánh từ ngủ say, giả chết bên trong bị đao khí đánh rớt, từ vân tiêu bên trên ngã xuống, xuyên qua âm dương giao tiếp, nhìn thấy Nga Mi Sơn thân ảnh, sau đó trùng điệp rơi xuống tại lờ mờ âm thổ bên trong. Mặt đất tựa như bị thiên thạch va chạm, vô số tiên ma từ phía trên ngã xuống, như lưu tinh hỏa vũ. Bọn hắn thân thể chấn khai âm sơn, bừng tỉnh vô số giả chết ngủ say người, mà trên trời hỏa vũ như cũ chưa hề ngừng lại, nửa chết nửa sống tiếng hét thảm vang vọng mặt đất. Những này từ trên trời bị đao khí đánh rớt tiên ma rơi trên mặt đất đều là thần thái khác nhau, nhưng nói tóm lại, không có một cái nào có thể được xưng là thể diện rơi xuống đất. Cuối cùng thiên cương đao không lưu tình, đám gia hỏa này từ âm thổ bên trong đứng lên, mỗi một cái đều là đầy bụi đất. Thanh Tịnh Pháp Thiên, tầng thứ ba trên trời, rất nhiều địa tiên tụ tập cùng một chỗ, lúc này đã có vài người thăng lên đệ tứ trọng thiên. Cũng có người từ tầng thứ ba rớt xuống đệ nhị trọng thiên. Bạch Hành Sơn còn tại ngày thứ ba, Thương Thiên Công đối Lữ Đạo Công hỏi dò. Chỉ vào hồng trần cảnh bên trong Nga Mi Sơn, núi này hóa tại thiên trụ vị trí, như là nguyên bản mà nói, khai thiên chi binh chỗ hóa xuất thiên trụ cũng là không sao. Có thể ngọn núi này là, hiện tại ngươi còn dựa theo nguyên bản trận kế đến đi. Đây không phải hoang đường a? Nói là đẩy ngã ngọn núi này, đơn giản cho cười. Ngọn núi này nhiều nhất chỉ có thể rút đi một chút địa mạch khí tức, còn lại chính là không thể di chuyển. Chớ nói những cái kia nhân tiên, chính là rất nhiều địa tiên xuống dưới, cũng không thể di động núi này mảy may. Không phải là thiên kiều cửu bộ, cũng hoặc thiên tiên đến phàm, nếu không ai có thể di động tòa núi cao này. Thương Thiên Công nhìn về phía Lữ Đạo Công, Lữ Công, ngươi đây là không có hảo ý a. Nhậm phải là cái khác sơn môn đệ tử không biết được trong đó quan khiếu, như là tùy tiện muốn đầu cơ trục lợi, sợ là còn chưa hề đến vào trong núi, liền bị cái kia Đông Hoàng Trung rơi đập hồng trần. Hắn trong lời nói chứa chất vấn tâm ý. Lữ Đạo Công cười, Thương Thiên Công, ngươi nói không tệ, trước đó cái kia ma tử tra hỏi, ta sở dĩ minh bạch nói cho hắn biết, chính là bởi vì muốn soát rơi một nhóm đầu cơ trục lợi người a. Trận thứ nhất bên trong, Thái Bạch Sơn một vị khai thiên đạo chủ bởi vì đầu cơ trục lợi mà bị đánh lạc hồng trần. Hắn lại nói, lúc này Thiên Kiếm chân nhân sắc mặt lập tức có chút không nhịn được. Thông là cười khổ một tiếng, Lữ Đạo Công khoát khoát tay, Thiên Kiếm chân nhân, ngươi cũng chớ có cười khổ. Cái này đầu cơ trục lợi chi niệm tồn tại ở mỗi một cái trong nội tâm. Cái này cửu huyền luận đạo, luận được chính là chính mình chi đạo. Nếu là có người muốn đầu cơ trục lợi, Như vậy chờ đợi hắn chính là bị đánh lạc ngoài trận. Đại đạo như núi, con đường như đường, chúng ta đều là tập tễnh hành nhân. Cái này một đường đi, hướng địa vấn thiên, không có mưu lợi chi đạo, như là thông đạo lý này đều không rõ. Vậy cái này luận đạo sự tình, cũng không cần lại tiến hành tiếp. Lữ đạo công dứt lời phía dưới, lập tức đem rất nhiều địa tiên tinh thần chấn động, mà Thương Thiên Công càng là nhướng mày. Lúc này gặp Lữ đạo công quay đầu nhìn về phía hắn, nói: Thương Thiên Công, ta lời này có đạo lý hay không? Là, Lữ công lời nói, ân, rất đúng. Hắn không còn lời nói, cũng liền gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Mà rất nhiều tiên môn không nói chuyện, ma môn càng là nói không nên lời cái gì. Thậm chí cả thần đạo cùng vu thần đạo các vị địa cảnh thần tôn cũng là liên tiếp gật đầu. Binh phong là luận đạo trận thứ hai. Lúc này Lữ công định ra lời nói đến, nói: cái này Nga Mi Sơn hóa thành thiên chủ, nguyên bản ngã ở trong trận so đo, như là khai thiên sau đó có người tranh đấu thời gian muốn đụng gãy thiên chủ, vậy liền sẽ gặp phải càn khôn trừng trị. Thương Thiên Công nói ta không có đem trận kế biến hóa, trên thực tế ta đã sớm biến hóa. Thiên chủ gãy, tứ cực phế, càn khôn liệt, thiên không kiêm phục, địa bất chu tái, hỏa lân diễm mà bất diệt, thủy hạo dương mà không ngừng. Đến lúc đó thủy hỏa đầy trời, âm dương đảo ngược, mà hồng trần cảnh diệt, hoàng thế cảnh bên trong quần sơn đem sụp đổ. Hoàng thế quần sơn một sụp đổ, liên đới pháp trời cũng vậy muốn nghiêng. Cái này trong đó đại tội, lại nên là ai đi gánh chịu? Lời này rơi xuống, rất nhiều tông môn chi chủ lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn điều minh bạch, như là dựa theo nguyên bản khai thiên tích địa trình tự đi đi, tại trận thứ nhất mỏng, đồng dạng sẽ có người hỏi ra việc này, nói có thể hay không đánh gãy khai thiên chi binh. Đến lúc đó Lữ công bất luận có phải hay không thành thật trả lời, đối với hồng trần cảnh bên trong rất nhiều tiên thánh mà nói, đều là nhiều một lựa chọn chỗ trống. Khó đảm bảo có người sẽ tâm sinh ác niệm, chính mình không được phá trận, cái kia những người khác cũng chớ có phá trận, cùng kỳ khiến người khác thăng nhập thứ ba trận, không bằng tất cả đều lưu tại trận thứ hai bên trong. Chôn cùng càng nhiều người càng tốt, như vậy đem thiên trụ đụng gãy, cái này trở thành một cái cá chết lưới rách tuyển hàng. Mà đụng gãy thiên trụ tiên thánh, tự nhiên sẽ có đại nghiệt hàng lâm, cái khác bị liên lụy người chỉ là khí số trừ khử. Nhưng phía trước một vị, vậy sẽ trực tiếp liên lụy đến toàn bộ tam giới bên trong nhà mình tông môn. Vạn nhất làm không cẩn thận, vậy liền trực tiếp từ cửu huyền luận đạo bên trong trụy xuất, trở thành cái thứ nhất thất bại tông môn. Cửu huyền luận đạo vốn là muốn định thiên hạ khí số tăng giảm, như là nhà mình tông môn cái thứ nhất bị đánh xuất trận ngoại, vậy thì chờ nếu phía sau một cái 3000 năm không có nhà mình chuyện gì, ai cũng suy nghĩ nhiều được một chút khí số, lấy cam đoan nhà mình tông môn hương hỏa kéo dài, ai cũng không muốn nhà mình tông môn bị mất tại chính mình cái này đời trong tay. Bất luận tiên ma đều là như thế. Như thế một giải thích, rất nhiều địa cảnh chân nhân ngược lại là đang khẩn trương, sau đó vừa dài ra một hơi. Cuối cùng Nga Mi Sơn trở thành thiên chủ, ngọn núi này là đại thánh ban cho, có thể ngăn cản tam giới quy tắc, có thể dùng vào núi người đoạn đi toàn thân pháp lực, hóa thành vào trận trước đó bộ dáng. Dạng này vô luận như thế nào, thiên chủ cũng không có khả năng bị đụng gãy. Hay là Lữ công cao minh, bần đạo đa tạ Lữ công. Có địa tiên đối Lữ đạo công chắp tay hành lễ, trên mặt tràn đầy than thở chi sắc. Lữ đạo công cười, không nên cảm ơn ta, mà là nên tạ ơn cái kia Đông Hoàng Trung, càng là nên tạ ơn tòa kia Nga Mi Sơn. Nếu không có núi này xuất thế, trận thứ hai sẽ không thay đổi càng quy tắc. Bởi vậy có thể thấy được, Có đôi khi, không nói đạo lý cũng là một loại đại đạo lý. Trong lời nói tràn đầy trêu chọc, thế là rất nhiều địa cảnh chân nhân cười vang. Mà tầng ba phía dưới, đệ nhị trọng thiên chỗ, Hủ Kiều chân nhân thì là mặt lộ vẻ khó khăn. Bên cạnh hắn một vị khác địa ma thăm dò phía dưới. Nghe được ba tầng trên trời lời nói, cũng là thở dài một hơi. Hủ Kiều chân nhân niết lên bàn tay, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Chiếc kia răng bên trong chửi rủa, lão mũi trâu làm cái gì quy củ thay đổi. Lần này ngược lại càng là bất lợi. Các ngươi đám này hạ giới nhãi con, có thể tuyệt đối không nên nhìn không chuyển mắt đi đụng tòa kia tiên sơn. Nếu không các ngươi lão tổ ta liền muốn ngã ra pháp ngày. Hủ Kiều chân nhân khí giận sôi lên, bọn hắn độ hồn đảo vốn là nhân tài tàn lụi, lần này tham dự luận đảo bên trong đệ tử, vẻn vẹn chỉ có một vị có thể được xưng là thiên kiêu. Còn lại đều là vụn cát nhất bàn, sâu kiến một đống, trước đó khai thiên trong đại kiếp bọn hắn độ hồn đảo bị đánh lạc vân tiêu người liền có 26 vị trí. Bực này to lớn khí số đều bị người khác đoạt đi. Có thể nào để cho trong lòng của hắn không buồn? Mà cái này sóng đại kiếp đi qua, cũng chỉ có hắn độ hồn đạo ngã xuống nhị trọng thiên. Có thể nói trận thứ hai vừa lên, hắn đã mất hết mặt mũi. Sư huynh, cái kia một vị khác địa ma mở miệng, ánh mắt ngưng trọng, thời kỳ phi thường nên dùng thủ đoạn phi thường. Hồng trần bên trong sự tình thế nào? Chúng ta vô pháp quản khống. Vậy thì từ hoàng thế cảnh bên trong vào tay. Hủ Kiều chân nhân nghe xong, chính là nhíu mày, ngươi có kế sách? Cái kia địa ma gật đầu, lấy tổ sư khổ ma đại thánh pháp tướng ảnh hưởng cái khác tiên ma tâm trí. Dùng xua hổ nuốt sói chi pháp, để bọn hắn hai tướng chém giết. Chúng ta được ngư ông thủ lợi. Cái này tiên đạo phần lớn tu tâm, không tốt loạn kỳ tâm, hoắc kỳ hồn, vậy thì từ đồng đạo tới tay, ma đạo bên trong, lấy hoàng hôn địa, uổng tử thành đầu mục, mà cái này hai đạo, lại là tốt lộng vô cùng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,